Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, đệ tử nội môn khảo hạch. Một ngày sau, Cổ Uyên mấy người cũng về tới trong Ma Sát Tông. Lúc này Tống Lâm Lương bọn người chết tại Hắc Thi Sơn Mạch sự tình cũng cấp tốc truyền ra ngoài. Bị rất nhiều đệ tử nội môn biết được, lập tức gây nên không ít người chấn kinh. Dù sao Tống Lâm Lương thực lực tại Ma Sát Tông cũng coi là cũng khá nổi danh. Nhân vật như vậy thế mà chết tại Hắc Thi Sơn Mạch. Nghĩ như thế nào đều sẽ cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Không thể nào, Hắc Thi Sơn Mạch nhiệm vụ lần này mặc dù có rất lớn nguy hiểm, nhưng là có 5 cái trưởng lão dẫn đội, lại thêm Tống Lâm Lương thực lực cùng cẩn thận, thế mà chết trong Hắc Thi Sơn Mạch. Nghe nói không chỉ có là Tống Lâm Lương chết mà thôi, ngay cả bên cạnh hắn những thủ hạ kia cũng cùng theo một lúc chết rồi. Duy nhất không chết cũng chỉ có Cổ Uyên mấy cái đệ tử ngoại môn. Cổ Uyên chính là cái kia vừa mới gia nhập Ma Sát Tông không bao lâu đệ tử ngoại môn. Tiểu tử này nghe nói đắc tội Tống Lâm Lương. Lần này Tống Lâm Lương cưỡng ép chiêu mộ tiểu tử này gia nhập nhiệm vụ lần này. Đoán chừng chính là muốn tại trên đường làm nhiệm vụ giết chết hắn. Nhưng là tiểu tử này không chết. Ngược lại Tống Lâm Lương chết rồi. Đích thật là rất kỳ quái. Chỉ có thể nói Cổ Uyên tiểu tử này rất cổ quái. Sâu không lường được. Nói không chừng chính là tiểu tử này giết chết Tống Lâm Lương đám người kia. Không thể nào. Chỉ là một cái đệ tử ngoại môn có bản lãnh lớn như vậy. Cái này không rõ ràng. Ta cũng không có chứng cứ. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Bất quá chuyện này cùng Cổ Uyên kia không thoát khỏi được quan hệ. Nghe nói Tống Lâm Lương bên người đám kia Hồ Bằng Cẩu Hữu đã muốn tìm Cổ Uyên kia phiền toái. Đâu, chỉ a, phụ thân của Tống Lâm Lương Tống Nhân Thấu là ta Ma Sát Tông trưởng lão. Tống Lâm Lương sở dĩ tại Ma Sát Tông lớn lối như thế, chính là ỷ vào cha hắn quyền thế. Hiện tại Tống Lâm Lương chết rồi, cha hắn sợ rằng sẽ báo nổi, tuyệt đối sẽ giết chết Cổ Uyên. Hoàn toàn chính xác, không có chứng cứ cũng không quan hệ. Tống Nhân Thấu trưởng lão thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt lão ma đầu. Chỉ cần hoài nghi liền sẽ động thủ, những năm này cũng không biết bao nhiêu chính đạo cao thủ chết ở trong tay hắn. Tóm lại chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần xem kịch vui coi như xong. Đoán chừng Cổ Uyên tiểu tử này sống không được bao lâu thời gian. Rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Ngọa Ma Phong ở trong, Cổ Uyên, Thường Thiện, Tề Minh cùng Địch Bưu mấy người tụ tập cùng một chỗ. Cổ huynh, ta cảm thấy dựa theo thực lực của ngươi, hẳn là có thể trở thành nội môn đệ tử. Thường Thiện mở miệng nói. Đúng nga, Cổ huynh đã là thối cốt cảnh võ giả, chiến lực vô song, treo lên đánh một đám đệ tử nội môn. Nếu như Cổ huynh đều không thể trở thành đệ tử nội môn, như vậy còn có người nào tư cách trở thành? Tề Minh cũng là gật gật đầu. Nói thật, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn Cổ Uyên trở thành nội môn đệ tử. Dù sao lần này bọn hắn mặc dù xử lý Tống Lâm Lương các loại đệ tử nội môn, môn phái trưởng lão cũng không có cái gì chứng cứ, môn quy cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng là rất rõ ràng, đây chính là Ma Sát Tông, ma đạo đại phái, từng cái đều là ma đầu. Những ma đầu này muốn giết chết ai, cần cái rắm chứng cứ, cho nên bọn hắn cần mạt vũ phòng bị. Nếu là lại đến một đệ tử nội môn, muốn cưỡng ép chiêu mộ bọn hắn tham gia hẳn phải chết nhiệm vụ. Chỉ sợ cũng không có lần này vận khí, nhưng nếu như Cổ Uyên trở thành đệ tử nội môn mà nói, địa vị bỗng tăng lên, mặt khác đệ tử nội môn liền không có tư cách đối bọn hắn chỉ trò. Căn bản cũng không cần lo lắng mặt khác Ma Sát Tông đệ tử nội môn vu oan hãm hại. Trở thành đệ tử nội môn, đây cũng không phải là không được. Bất quá tấn thăng đệ tử nội môn vẻn vẹn là thực lực còn chưa đủ. Còn cần tham gia một lần môn phái khảo hạch. Cổ Yên sờ lên cái cằm. Hắn tự nhiên cũng nghĩ trở thành Ma Sát Tông đệ tử nội môn. Dù sao trở thành đệ tử nội môn đằng sau, hắn tại Ma Sát Tông quyền hạn thì càng cao, có thể hối đoái càng nhiều, tốt hơn bảo vật, nói không chừng hắn còn có thể thừa cơ tìm tới trường sinh chi pháp. Tóm lại địa vị đề cao, đối với hắn tự nhiên có đại lượng chỗ tốt. Môn phái khảo hạch nội dung, kỳ thật ta cũng rõ ràng. Địch Bưu trầm giọng nói, nghe nói cần đệ tử ngoại môn tiến vào Yêu Ma Phong. Ngọn núi này tựa hồ liên thông một cái ma quật dưới mặt đất. Nơi đó là cái dị độ không gian, sinh sống đại lượng địa quật yêu ma, mà tham gia đệ tử nội môn người khảo hạch, liền cần tiến vào trong ma quật dưới mặt đất này sinh tồn 5 ngày thời gian. Chỉ cần có thể sống 5 ngày thời gian, vậy coi như là thông qua được lần khảo hạch này. Đương nhiên, nếu có thực lực mà nói, cũng có thể chém giết một đầu thối cốt cảnh yêu ma. Đem cái này thối cốt cảnh yêu ma đầu lâu mang về, cũng coi là thông qua khảo hạch, đồng thời cũng không cần đợi 5 ngày thời gian. Hắn nói ra đệ tử nội môn khảo hạch nội dung. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tề Minh cùng Thường Thiện sắc mặt hai người biến đổi. Khảo hạch như vậy nội dung so đệ tử ngoại môn khảo hạch hung hiểm mấy chục lần không ngừng. Dù sao đệ tử ngoại môn khảo hạch vẻn vẹn cùng một đầu lang yêu chiến đấu mà thôi. Nhưng là đệ tử nội môn khảo hạch đâu, thì là cần tiến vào ma quật dưới mặt đất đợi 5 ngày thời gian. Phải biết, đây chính là địa quật yêu ma sinh hoạt thế giới, tối tăm không mặt trời, ai biết bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, khắp nơi sát cơ, sơ ý một chút liền sẽ thành địa quật yêu ma phân bón. Thì cốt hoàn toàn không có, về phần chém giết thối cốt cảnh yêu ma, nghĩ cũng đừng nghĩ, cùng giai yêu ma cơ hồ có thể ngược sát cùng giai nhân loại võ giả. Mấy chục cái cùng giai võ giả cùng tiến lên, đoán chừng mới có thể chém giết cùng giai yêu ma. Đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có cấp độ yêu nghiệt nhân loại võ giả mới có thể chém giết thối cốt cảnh yêu ma. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận đệ tử nội môn đều là thành thành thật thật né 5 ngày thời gian, lúc này mới hoàn thành môn phái nhiệm vụ. Có thể ngay cả như vậy, có thể thông qua môn phái khảo hạch vẫn là trong trăm có một. Ma quật dưới mặt đất, đây chẳng phải là nói nơi này cửu tử nhất sinh. Sơ ý một chút, khả năng liền trêu đến số lớn yêu ma vây công, thân tử đạo tiêu. Cổ Uyên con mắt lập tức liền phát sáng lên, tim đập thình thịch, đây là cỡ nào mỹ diệu địa phương. Lúc trước hắn thế nào cũng không biết Ma Sát Tông còn có loại nơi tốt này. Nếu là hắn xuất hiện tại trong ma quật dưới mặt đất, khắp nơi khiêu khích yêu ma, đây chẳng phải là đã chết rất nhanh. Dù sao ma quật dưới mặt đất thế nhưng là các yêu ma địa bàn, yêu vàng số lượng càng là vô cùng vô tận. Liền xem như môn phái trưởng lão cũng không dám tại ma quật dưới mặt đất khắp nơi nhảy nhót khiêu khích, nếu như hắn khắp nơi đắc chí, gây chuyện thị phi, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, hắn liền sẽ bị rất nhiều yêu ma vây công mà chết. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ thượng giai tìm chết chi địa, đương nhiên là cửu tử nhất sinh. Chỗ như vậy căn bản không phải nhân loại chúng ta võ giả đợi địa phương. Một chút đệ tử ngoại môn dù là có tư cách tham gia khảo hạch, bọn hắn cũng nghĩ chối từ, chờ còn nắm chắc hơn mới tham gia. Địch Bưu trầm giọng nói, hắn hỏi thăm qua không ít tại Ma Sát Tông sinh sống vài chục năm đệ tử ngoại môn. Từng cái đều là đối với yêu ma phong sợ như sợ cọp. Phảng phất đó là một chỗ cửu tử nhất sinh tuyệt địa, tuyệt đối không thể tới gần. Yêu ma phong ở nơi nào? Cổ Uyên lập tức hỏi. Hắn muốn tham gia đệ tử nội môn khảo hạch, cơ hội không dung bỏ lỡ. Không xa, ngay tại chúng ta Ma Sát Tông nội bộ vị trí. Địch Biêu nói, hắn chỉ điểm Cổ Uyên liên quan tới yêu ma phong cụ thể vị trí. Rất tốt, Cổ Uyên gật gật đầu. Hắn lập tức đứng dậy, hướng phía yêu ma phong xuất phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.